Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1477, Thiên Nhân Cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm Chi Cảnh là Thiên Nhân Cách, người tu hành một đường bôn ba. Đến đây mới có thọ hạn trên đột phá, chân chính thoát khỏi phàm thân. Kim thể ngọc tùy, thần mà minh, hưởng thọ 518 năm. Mạnh như con đường doãn quan, đối mặt Nhạc Lãnh cũng chỉ có thể liều chết vào tà. Bác ra một cuộc chui luyện, được thành thần lâm sau đó, xoay người bỏ chạy. Mạnh như thiên phủ ngoại lâu Trọng Huyền Tuân, đối mặt hải tộc Xung Dực Vương, tại giao chiến sau liều chết trốn thoát, liền đã sôi trào hải ngoại, thanh danh vang dền. Thần lâm lúc trước cùng thần lâm cảnh là sinh mệnh bản chất trên chênh lệch, cho nên Cách Phỉ tuyệt không nghi ngờ hắn có thể đủ giết chết trước mặt những người này. Chính là ngoại lâu, cho dù cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể vượt qua lạch trời. Đây là tu hành thế giới mấy vạn năm mấy chục vạn năm nghiệm chứng chân lý. Nhưng trước mặt những người này, thế nhưng một cái so với một cái dầm dĩ cuồng. Một cái so với một cái nhe nanh múa vuốt. Không có lui, không có tránh. Thậm chí không có một cái nguyện ý đàm phán. Kia đao hướng sọ môn tới. Kiếm hướng tới ngực đâm. Nắm tay hướng về phía cổ họng. Bàn tay hướng về phía mặt. Càng đừng nói còn có một cây trường thương quán thiên linh. Có người lấy thần hồn chi lực trực tiếp đụng nhau hắn linh thức. Đến tận cùng ai là người yếu? Đến tột cùng là người nào thần lâm? Đây là một cuộc chiến đấu kịch liệt. Nhưng cũng là một cuộc hoang đường đấu cờ. Hầu như lật đổ Cách Phỉ tu hành nhận biết, hắn đương nhiên phẫn nộ. Có thể phẫn nộ bên trong sinh ra một sợi khí lạnh tới. Đây rốt cuộc là một đám hạng người gì? Lần trước thí luyện cách này cũng bất quá 13 năm. Sơn hải cảnh bên ngoài thế giới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì kịch biến? Giờ này khắc này, toàn thân hắn tất cả yếu hại đều bao phủ tại có thể nói kinh khủng thế công bên trong. Mỗi một khối bắp thịt đều có bị đau nhói cảm giác, mà hắn linh thức chỗ bao phủ vực nhưng lại căn bản lên không tới áp chế đến tác dụng. Những người này mọi người vọt như dao, bay tựa như phượng, xé nát quy tắc, sinh mãnh đi đầu, hỗn loạn bị chém vỡ, điên đảo bị sắp đặt lại. Chỉ có ánh đao kiếm quang, quyền ảnh trưởng ảnh, cùng với kia căn bản là ngưng tụ thành thực chất ánh mắt. Đâm rách đêm dài thương mang, tại không kiêng nể gì đi về phía trước. Đấu chiêu, Trúc Suy Ngã, Khôi Sơn, Nguyệt Thiên Nô, Vương Trường Cát, Khương Vọng. Đây là cái gì hình thức đội hình? Như tả quang thù như vậy thiên chi kiêu tử, đạo thuật thiên tài. Bởi vì tu vi chỉ tại nội phủ tầng thứ, cũng căn bản không cách nào nhúng tay chiến cuộc, chỉ có thể xa xa tránh được, để tránh ngược lại nhiễu loạn thế công. Đây là vô luận đao thuật thương thuật kiếm thuật hay là võ đạo Phật Pháp thần hồn. Cũng đã tới ngoại lâu tầng thứ mạnh nhất kia một cấp lực lượng. Trừ Khôi Sơn hơi có chưa đủ, mọi người đều có tư cách tranh ngoại lâu đệ nhất, cho dù là lúc này, Cách Phỉ có được như thế lực lượng, cũng cảm nhận được áp lực. Hắn không thể không nhìn thẳng loại này áp lực. Máu của hắn bắt đầu tuôn trào. Là sông lớn, mênh mông cuồn cuộn dâng. Tại dâng bên trong, mang cho hắn lực lượng vô cùng. Loại lực lượng này khiến cho hắn như tại đám mây. Có thể trên cao nhìn xuống. Trên cao nhìn xuống chúng sinh. Xem kia sinh tử tiêu tan. Đem vô số dãy rụa cầm thành công dã tràng. Hắn mở mắt, liền thấy được vừa dày vừa nặng trùng điệp mây đen. Liền mây tiếp xa, xa cuối chân trời. Không có phần cuối có thể nói. Hắn đi phía trước xem. Vô tận trong biển mây. Vòng đi ra một cái hình tròn trống rỗng. Không biết thông tới đâu. Tại mây đen giáp danh. Có một cái khí chất sơ lãnh nam tử. Đưa lưng về phía hắn, cầm trong tay cần câu, ngồi một mình thả câu. Cái kia trong mây đen trống rỗng, như thế liền giống như một phương hình cầu chì rồi. Cách Phỉ, trên dưới tả hữu đánh giá. Ô Thanh cương bạch trên mặt, nặn ra một chút thưởng thức. Như thế thần hồn vận dụng kỳ diệu. Chúng ta mới nghe lần đầu. Đây là cái gì hình thức bí pháp? Hắn hỏi, thả câu nam tử không có bất kỳ động tác. Cũng không nói chuyện, cầm trong tay cần câu. Tựa như là đọng lại một dạng. Có lẽ hắn vốn là một cái an tĩnh người. Hắn chưa từng có quấy rối cái thế giới này. Cái thế giới này lại không tha nhẫn hắn. Cách Phỉ, căn bản không sợ hãi. Phối hợp sải bước đi về phía trước. Đi đến vân trì giáp danh. Hướng tới tiếp theo xem. Chỉ thấy mây đen phía dưới. Là sương gió đen tuyết. Sấm sét ngang trời. Tại điên cuồng tận thế cảnh tượng bên trong. Một cây thật dài dây câu. Luôn luôn kéo dài đến xem không thấy phần cuối nơi xa. Người đang ở đây câu cái gì? Cách Phỉ lại hỏi. Vương Trường Cát ngẩng đầu lên. Nhìn mắt hắn. Nhạt tiếng nói. Người. Trong phút chốc thiên hôn địa ám. Thay đổi bất ngờ. Liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu mây đen trong nháy mắt tản đi. Hai người tại phong tiết lôi điện hỗn tạp tận thế bên trong rơi xuống. Vượt qua gió lốc cùng bão tuyết. Lướt qua sụp đổ phù sơn. Cùng này phương không gian không ngừng nổ tung màu đen kẽ nứt. Vô tận rơi xuống. Cách Phỉ. Rất bình tĩnh. Xuyên qua gió cùng tuyết. Hắn có đầy đủ đối mặt tất cả biến cố lực lượng. Cho nên hắn bình tĩnh. Nhưng cùng hắn giữ vững nhìn nhau Vương Trường Cát. Càng bình tĩnh, kia định trụ hắn chắc chắn ánh mắt, dường như tại miêu tả một cái lại rõ ràng bất quá sự thực. Bắt được ngươi, thình thịch, lúc này căn bản không có thanh âm khái niệm, nhưng đúng là cái gì nổ tung. Thần hồn chi lực ngoại hiển tại thế, ngừng luyện như một, tức vì linh thức, nó là có thể đủ sắp hiện ra tại hiện thế, có thể trực tiếp can thiệp vật chất lực lượng, là thần hồn chi lực thăng hoa. Bản chất thuế biến, quả thật thần lâm tu sĩ khác biệt với phàm thể căn bản một trong. Cách Phỉ, trực tiếp trải rộng ra linh thức, không có nửa điểm do dự. Dùng rộng lượng linh thức chi lực nổ tung này quỷ bí khó dò thần hồn chiến trường. Hắn quả thực không tất yếu chấp nhất tại thần hồn phương diện giao phong. Hắn cũng có đầy đủ linh thức lực lượng có thể nghiền ép tất cả. Nhưng hiện thực là được. Hắn không có cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn, lấy thần hồn ứng dụng kỹ xảo, phá giải cái kia thần hồn chiến trường. Cách Phỉ, chút nào không thèm để ý, sinh tử mới là duy nhất giảng giải. Cái khác bất kỳ phương diện, cũng không thể trình bày chiến đấu. Hiện tại hắn đã từ cặp kia bình tĩnh xa cách trong đôi mắt tránh thoát đi ra. Sau đó hắn nhất định phải đối mặt. Kia cột lúc đầu điểm tại mi tâm, sau lại quán hướng thiên linh thương. Cũng không chỉ như vậy, có đao phách sọ môn, có kiếm đụng ngực, tất cả tấn công hầu như trong cùng một lúc phát sinh. Lẫn nhau tuyệt không can thiệp, thậm chí trong một dữ tợn dưới tình huống, có thể làm được nào đó trình độ hô ứng. Trong thoáng chốc hắn thật giống như đối mặt không phải 6 cá nhân, mà là cùng một người. Hoàn mỹ phóng ra 6 loại thế công. Phi thường ưu việt. Hắn nghĩ. Tại linh thức bao phủ. Vực. Bên trong. Tất cả đều có lần tự. Đồng thời bắt đầu. Chưa chắc đồng thời phát sinh. Đồng thời phát sinh. Chưa chắc đồng thời phủ xuống. Cách Phỉ. Đâu vào đấy. Chỉ đi phía trước bước ra nửa bước. Liền tạm thời thoát khỏi quyền thế. Cùng kia mũi thương khoảng cách kéo xa một tấc. Hắn giơ lên tay phải tới, theo như ra một đoàn tối tăm như vực sâu vòng xoáy. Đi nghênh kia một thanh lăng lệ đao, nhưng là lòng bàn tay vòng xoáy trực tiếp bị đánh tan rồi. Đại biểu thần tính diệt ánh đao thế như trẻ tre, rơi vào bàn tay của hắn phía trên, bị hắn chợt quán chú thần lực chỗ chống cự. Cách Phỉ, thầm nghĩ không tốt, bước đầu tiên liền xuất hiện không hiệp. Không. Đã là bước thứ hai. Lần thứ hai sơ hở. Hắn đánh giá thấp đấu chiêu đao. Trong lòng lặng lẽ lung trên một tầng âm ảnh. Nhưng, Cách Phỉ, vẫn triển hiện không có lỗi thần lâm tầng thứ phản ứng. Mãnh liệt được đã chạy ra khỏi bàn tay thần lực, như dây treo cổ một dạng, ngăn lại thần tính diệt ánh đao, đem thật sâu dây dưa. Hắn trở tay một chảo, cường hoành bắt được đao phong, đem sơ hở chuyển thành cơ hội, lấy thần lâm chi lực, tại chính mình nơi bao bọc linh vực bên trong, nắm chắc đao này, kiên quyết rời xuống, ỷ ngăn cản kia đánh thẳng ngực một kiếm. Tất cả đều là có trật tự. Linh thức thấy rõ phạm vi bên trong. Không có bí mật có thể nói. Cách phỉ, một bên cường hoành bắt được thiên kiêu. Lấy nghênh đón trường tương tư. Một bên thoáng dương mắt. Nhìn về phía kia lăng không đánh tới con rối thiền sư. Tầm mắt chỗ tới. Linh thức đã bổ nhào tới. Như mưa xối xả đêm này con rối thiền sư tưới thấu. Nghiền diệt kia thân tịnh thổ chi lực, tại cường hoành nổ tung thần hồn chiến trường sau đó, linh thức chi lực đã không tính là dồi dào, nhưng giải quyết này, ngụy tịnh thổ, hay là đối chứng làm dược, thỏa đáng kia phân, hắn đang nhìn hướng Nguyệt Thiên Nô đồng thời, tay trái đã theo như ra một đoàn tốc độ cao xoay tròn tối tăm vòng xoáy, phản nắm tại thiên linh phía trên. Thẳng nghênh kia bị bắt chậm một tấc mũi thương. Kia chưa dứt. Lúc này nghênh. Có một đao kia dạy dỗ. Lần này hắn quán chú càng nhiều là lực lượng. Có lưu càng nhiều dư dật. Thế không để cho thương này lại vào. Thần lâm tầng thứ lực lượng. Có thể làm cho hắn tận tình rơi. Không cần tính toán chi ly. Kia sáng rực hàn tinh. Rơi vào nói cho xoay tròn tối tăm vòng xoáy trung tâm. Cũng bất quá là dài dòng trong màn đêm, nhiều một cái ban điểm, thương cùng người, không thể lại vào, cách phỉ, tay phải bắt đao, tay trái nắm thương, triển hiện một loại nghiền ép thức cường đại, đồng thời vặn người nâng cao chân, hắn một cước này, trực tiếp mang lên tiếp cận cổ độ cao, vừa đúng đạp hướng oanh tới kia chỉ thiết quyền, chút xuống trong lúc kinh khủng lực lượng, nổ tung ống quần. Nổ vang không khí, vẫn cổ động âm u bạo tiếng. Nhưng mà đồng dạng là vào thời khắc này. Cách phỉ, tay phải bắt được chuôi này thiên kiêu đao. Bỗng nhiên nổ tung làm người ta khó có thể tưởng tượng đao mang. Sắc bén được ngưng tụ thành thực chất. Chuôi này đao thật giống như toàn thân là thiết thứ. Loại này đột ngột sắc bén. Như điệp sóng một dạng. Một tầng xung kích ra. Đao sức lực hơn nhanh hơn liệt hơn thấy hung ác, khiến hắn bắt đao tay, cũng không khỏi được dao động một chút, là được như vậy một chút rất nhỏ dao động, kia khốn đốn du long đã nhảy vào hài, thiên kiêu đao gạt mở giam cầm, ngay tại, cách phỉ, trong lòng bàn tay cường hoành nhéo một cái, đao phong thượng lưu qua ám sâu kín quang, đấu chiêu người tại không trung quay lại. Liền thân mang thế rút đao, mà thôi rút đao vì chém, chém ra bì nang bại, phá diệt tia sáng lập tức xâm nhập, cách phỉ, bàn tay, cho dù là kim thể ngọc tùy, cũng muốn từ đó bắt đầu hủ bại. Dưới loại tình huống này cực hạn đối kháng chung, thiên kiêu đao rút được phần cuối, đao thế cũng chém nơi tận cùng, cách phỉ, tay phải chống trơn. Thân thể không tự chủ được hơi hơi ngửa ra sau. Đấu chiêu ngoài ra lâu đao phong. Đem hắn không môn sinh sinh chém ra rồi. Lúc này cơ như lưu quang một cái chớp mắt. Một cái nháy mắt liền đầy đủ biến mất trăm ngàn trở về. Nhưng dù sao xuất hiện qua. Đối có một ít người đến nói. Xuất hiện qua là đủ rồi. Chỉ cần xuất hiện là có thể đem cầm. Liền tại đấu chiêu rút đao tới nơi tận cùng đồng thời. Cách phỉ, muốn dùng thiên kiêu đao đi ngăn cản chuôi này kiếm. Rõ ràng hầm ngầm vào chiến trường. Kia áo choàng dục hỏa lừng lẫy mà tới khương vọng. Nắm chắc này lưu quang một cái chớp mắt thời cơ. Tại, cách phỉ, hơi hơi ngửa ra sau. Tay phải không trương đồng thời. Một kiếm đem xuyên qua. Kiếm ý đang gầm gừ. Kiếm khí tại bay tứ tung, Khương Vọng cầm kiếm quán trường, lưu hỏa quấn thân, phía sau xương phi tung bay, Hắn tựa như tiên nhân chi tư. Kiếm thế lại cực hạn hung tàn. Hắn người còn đang đi phía trước. Kiếm của hắn còn đang đi phía trước. Trường Tương Tư mang theo. Cách Phỉ, tay phải, lấy không thể ngăn cản khí thế. Nhằm hướng, Cách Phỉ, ngực trên đinh, đấu chiêu một đao kia. Là tại vì thế kiếm mở đường. Cách Phỉ, tay phải cứ như vậy phản dương. Bị hung tàn đính tại chính mình ngực phía trước. Khoảng cách ngực, đã không tới nửa tấc. Nhưng là ngừng lại, Cách Phỉ, tay phải dừng lại, giống như một ngọn núi. Giống như lấp kín tường. Không chịu lại dao động. Hắn xương ngón tay dùng sức. Cơ căng thẳng. Bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giam cầm khí thế lừng lẫy một kiếm này. Như tựa như thiên địa tương hợp. Là cả linh vực lực lượng trong nháy mắt tập trung. Lấy này cực nguy kết quả. Như kình thiên trụ ngược lại nghiêng kiếm thế. Bị thiên địa chỗ lật đổ. Xương tay như gông xiềng. Không để Trường Tương Tư lại tiến thêm. Vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào? Không thành thần lâm, cuối cùng vô căn cứ. Cách Phỉ, lặng yên nghĩ tới. Hắn có quá lớn ưu thế. Có quá nhiều dư dật. Quá đầy đủ hòa hoãn. Vốn có lực lượng có thể bổ khuyết ngoài ý muốn. Vốn có lực lượng có thể san bằng sơ sẩy. Mà trước mặt những thứ này đối thủ. Chỉ cần phạm phải chỉ sợ một sai lầm, liền đầy đủ hắn đem đối phương đưa vào vực sâu. Loại này sai lầm không phải là cái gì rõ ràng chỗ sơ hở. Không phải tình cờ ngu xuẩn. Tại như hắn như vậy cường giả trước mặt, chỉ cần những người này ứng đối được không có ở đây đỉnh điểm. Thiếu tinh diệu, cũng đã là sai lầm. Tại tình thế như vậy dưới, hắn đích xác là có sát tuyệt những người này lực mạnh. Cũng không biết vì cái gì. Dưới đáy lòng có một loại rất nhỏ bất an. Như cỏ dại mạn sinh. Hắn lấy xương tay vì gông xiềng. Gông xiềng trụ ngực phía trước một kiếm này. Ứng đối có thể nói ưu việt. Nhưng cũng đồng dạng vào lúc này. Bị hắn nhìn qua. Lấy linh thức chi lực dập tắt tịnh thổ chi lực con rối thiền sư. 10 ngón tay như hoa sen nhảy lên. Thế nhưng trực tiếp đem mãnh liệt như thác linh thức chi lực tất cả đều xé rách. Hư không đạp bước, như càng mây đỉnh, một bước dò xét gần. Đã một trường trước mặt, này con rối thiền sư. Đối linh thức hiểu biết không thể tầm thường so sánh. Đối thần lâm tầng thứ chiến đấu vạn phần quen thuộc. Cách Phỉ, lãnh tĩnh phán đoán thế cục. Nắm chắc trong trận chiến đấu này mỗi một cái rất nhỏ nơi. Tìm kiếm nhất ưu chiến đấu quỹ tích, trực tiếp lấy phản nắm thiên linh tay trái, nâng kia từ trên cao đi xuống nhất thương, đi phía trước khu vực, tốc độ cao xoay tròn tối tăm vòng xoáy, mang theo kia mũi thương, đi nghênh hướng kia con rối thiền sư trước mặt đánh tới một trường này. Hắn mang theo mũi thương tay trái, đem cùng trước mặt con rối thiền sư có tương đối rực rỡ giao hội. Kia mỹ lệ quỹ tích cũng hoàn toàn phác họa tại trong ánh mắt của hắn. Hơn nữa, không cho phép nghi ngờ thực hiện. Cho nên hoạt động, nhưng chính là này một truyền. Ngắn ngủi lại chấp nhất rằng co chấm dứt. Tân tận thương cùng tối tăm vòng xoáy rằng co, đương nhiên chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Có đúng không chút suy ngã nhân vật như thế mà nói. Đã quá mức dài lâu. Vô luận sơn hà hồ hải phía trước. Tần tận thương một đi không trở lại. Làm sao có thể bị ngăn trở. Cho nên, Cách Phỉ, liền thấy, hắn lấy lòng bàn tay tối tăm vòng xoáy chỗ nghênh đón đến một thương này. Mũi thương bỗng nhiên tuôn ra ánh vàng rực rỡ hỏa. Nóng hầm hập, rực rỡ, ánh vàng. Đó là gọi người khó có thể tưởng tượng lượng lớn thần thông hỏa diễm. Giống như là nghiêm chỉnh mảnh thần thông chi hỏa hải dương. Tràn vào hắn sáng chế tạo ra tối tăm vòng xoáy bên trong. Trực tiếp đem nổ tung rồi. Cách Phỉ, rõ ràng có lưu dư dật. Có lưu cự đại dư dật. Hắn đã cực đại khuếch trương dung cái này tối tăm vòng xoáy lực lượng. Nhưng vẫn là chưa đủ. Tốc độ cao xoay tròn tối tăm vòng xoáy. giống như ánh nến giống nhau dập tắt, cho nên mũi thương từ kia nát vụn vòng xoáy chung. Thỏ Gia Phong mang tới, gần sát, Cách Phỉ, tay trái, giờ này khắc này, Cách Phỉ mới phát hiện, hắn không phải đánh giá thấp cái nào người, hắn là đánh giá thấp mỗi người, bởi vì trước đây chưa từng thấy biết qua như vậy ngoại lâu. Thương mang đã như long quang hạ xuống, Cách Phỉ, tay trái trong nháy mắt lật nghiêng, năm ngón tay tràn ra, mà lại một cây hạ xuống, tại thị giác biểu hiện bên trong, tràn ra lúc chậm chạp như hoa nở, hạ xuống lúc kiên quyết như núi nghiêng, năm ngón tay hạ xuống, liền như vậy bắt được mũi thương. Thương này gần tới thiên linh cái không tới một tấc, nhưng một tấc khoảng cách đã là lạch trời, như thần lực lượng không thể khinh thường. Đây hết thảy chiến đấu, lại nói tiếp ưu việt lộ ra, đều chỉ phát sinh tại cụ thể trong chớp mắt. Hắn tay trái nắm thương lại bắt thương, định đứng lên kỳ thực không tới một hơi, lúc này còn đang đối kháng. Cách Phỉ, nhạy bén nắm chặt tất cả tiến công. Hắn lấy tay phải đối kháng Khương Vọng Kiếm, lấy tay trái đối kháng Trúc Duy Ngã Thương. Toàn bộ cũng đã tiến vào lưỡi lê thấy hồng giai đoạn. Chỉ sợ hơi chút hoạt động, lại sẽ dao động toàn bộ chiến cuộc. Tựa như vừa mới Trúc Duy Ngã làm như vậy. Những người này đều rất có thể nắm chắc cơ hội. Mà cái kia con rối thiền sư dò xét trưởng chạm mặt mà đến. Linh thức chi lực không thể đem cách trở. Đã tuyên cáo thất bại. Như thế nào ứng đối? Tất cả đều có lần tự. Cũng không phải là tất cả đều tại trong khống chế. Từ trước hết tại thần hồn chiến trường bên trong cái nhìn kia. Chiến cuộc giống như bắt đầu không kiểm soát. Cách Phỉ, bắt được mũi thương. Cảm thụ qua thương này phong mang. Không muốn làm tiếp thử nghiệm. Cũng đồng dạng là vào lúc này. Hắn vặn người nâng cao một cước kia. Đã đạp hướng kia như vẫn thạch đánh xuống nắm tay. Như núi tráng hán đã đánh tới. Thuần túy lực lượng cùng lực lượng đúng hướng. Chế tạo ra kinh khủng âm thanh. Giống như sấm sét tại bên tai nổ vang. Hầu như nhất thời phá hủy thính giác. Mà hắn một cước này đã trực tiếp đem kia khôi ngô tráng hán đạp bay. Rất to lớn như cự hùng thân hình. Đều suýt nữa đụng đã xuất thần màn hào quang ngoài. Cách Phỉ, nâng cao một cước này trực tiếp chuyển làm roi chân. Tại không trung gào thét phản bứt ra phía trước. Hắn muốn tranh một chuyến tốc độ. Muốn dùng này một cái roi chân. Đem con rối thiền sư quất bay. Nhưng Nguyệt Thiên Nô như hoa sen nở rộ bàn tay đã che mặt. Linh thức thấy rõ phạm vi bên trong. Không có bí mật. Nhưng là hắn trong lòng còn có may mắn. Hắn mong đợi tại. Vực. Áp chế, nhưng sự thật phải, tuyển chọn trước di động tay trái, ý định kéo theo mũi thương đối phó với địch, rồi lại bị thì ngược lại kiềm chế trụ thời điểm, cũng đã tuyên cáo rồi. Không kịp, chỉ sợ này vực bên trong hắn như thần, có thể đối địch với hắn người. Mọi người nắm chắc tự do, cường giả chân chính, có ứng đối thần linh tự do, mà có một ít cường giả. Nghiễm nhiên cũng có thể, nhìn tới như thần, lúc này Nguyệt Thiên Nô đồng thau sắc trên mặt, có rực rỡ thần quang lưu động, lộ ra vẻ trang nghiêm, mà lại đầy cõi lòng từ bi. Nàng thương xót nhìn thế nhân, nhìn trước mắt, đáng thương thần lâm, bàn tay nàng nhẹ nhàng đè xuống, mềm mại được giống như là một trận gió, nàng giống như là tại trấn an tín đồ bi thương. Như muốn vuốt lên trong nhân thế khổ nạn. Thế gian khổ sở có thể nào kể hết. Nhân gian dày vò ai có thể tránh thoát. Sinh lão bệnh tử. Yêu ghét biệt ly. Muôn đời như vậy a, chỉ có sáng tỏ nguyệt. Vô cấu vô trần. Không yêu không hận. Không buồn không khổ. Đêm qua. Tối nay. Mình đêm. Ánh trăng. Như hoa sen. Nguyệt Thiên Nô cũng không khuôn mặt dễ nhìn. Có thần thánh mỹ cảm, mà nàng không hề mềm mại bàn tay, mềm mại đặt tại, Cách Phỉ, trên mặt, đã không thể tránh khỏi. Mênh mông bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà đến, đường nhỏ hướng tới trên mặt hội tụ, Cách Phỉ dứt khoát liền lấy mặt tiếp trường, lấy kim thể ngọc tùy cậy vào, hứng lấy, thậm chí phản kháng một trường này. Mọi người thường lấy dùng mặt tát một phát tới châm chọc thất bại. Có thể tại như thần lực lượng dưới, nào có cái gì không có khả năng. Cách Phỉ há miệng ra, lấy mặt nghênh trường, lấy răng cắn đi, nhưng hắn cảm giác được, chính mình bị một loại từ bi lực lượng nơi bao bọc rồi. Loại này từ bi, giống như thủy, bao dung vừa mềm hòa, giống như là một giấc mộng, nhẹ nhàng, tới mà phục đi, giống như là tại vô biên trong bóng tối. Tình cờ xuất hiện ấm áp, một lần liền đủ một đời hồi tưởng. Hắn đương nhiên sẽ không dao động, vừa ý chung sinh ra báo động, một lần lại một lần sinh ra báo động tới. Loại này hoảng sợ, loại này gặp phải nguy hiểm mẫn cảm, tựa như mưa rào đánh chuối tây, dày đặc nổ tung, liên miên không ngừng, khiến hắn thần mà minh cảnh giới cũng khó khăn lấy lại yên lặng cầm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, khắp nơi là sát cơ. Khắp nơi là nguy hiểm, trên người mỗi một khối bắp thịt, đều cảm nhận được uy hiếp, nguy cơ hiểm đến từ chính nơi nào, tại người nào trong lòng bàn tay, nên như thế nào ứng đối, trước người nào sau đó người nào. Cách Phỉ, đầu phía sau ngưỡng, hắn bị Nguyệt Thiên Nô từ bi một trưởng theo như được ngửa mặt, nghiêng về phía sau, toàn thân tư thế, đều vào thời khắc này lay động rồi. Hắn tay trái nắm chặt mũi thương, bỗng nhiên trở nên nóng hổi, nóng bỏng, giống như nung đỏ thiết, lại tàn khốc, kiên quyết, sắc bén, giống như không chịu quay đầu lại người. Chẳng qua là trong nháy mắt, tay của hắn liền đã bị đâm bị thương. Tần tận thương mũi thương tiếp tục đi phía trước. Cách Phỉ, năm ngón tay đã tiên máu chảy đầm đìa. Đây rốt cuộc là như thế nào một cây thương? Cầm thương, là một người như thế nào? Cách Phỉ, không do dự nữa, trực tiếp chính là vung tay. Tay trái tề cổ tay mà đoạn, lực lượng khổng lồ đem mũi thương hất ra đồng thời. Này chỉ vẫn vững vàng cầm mũi thương đoạn trường. Toàn bộ nổ tung, chẳng qua là một con gầy dơ xương mà phổ thông đoạn trường. Có thể có bao nhiêu cốt, bao nhiêu thịt, bao nhiêu huyết. Lại nổ tung hầu như vô tận huyết vụ. Đó là màu nâu đen huyết vụ. Ngươi biết nó là huyết. Ngươi cũng có thể cảm nhận được nó dơ bẩn. Nó ô trọc. Nó tả ác. Mang theo tuyệt vọng. Mang theo hỗn loạn. Mang theo thống khổ. Như vậy vô tận màu đen huyết vụ. Trong nháy mắt liền đem Trúc Duy Ngã bao phủ. Cách Phỉ. Gãy tay lấy vây khốn Trúc Duy Ngã. Nhưng là ngực hắn phía trước. Còn có một thanh kiếm, hắn xương ngón tay như gông xiềng, khóa lại mũi kiếm, có thể uy hiếp lại chưa từng kết thúc. Đúng tại lần này, mượn gãy tay vây khốn địch chi thế, tay phải của hắn bắt đầu ra bên ngoài đẩy, đẩy lấy Khương Vọng Tuyệt Đỉnh một kiếm kiếm thế ra bên ngoài đẩy. Kiên quyết ngoài đẩy, trên mặt của hắn còn che kia một con đồng thau ánh sáng màu tay. Tay tách ra liên hoa không chịu xa rời. Hắn há miệng ra. Kinh khủng u ám lực lượng dâng mà ra. Răng nanh rút nổi dậy tới. Máu chảy đầm đìa. Sâm u u liền đi đâm thấu kia liên hoa Phật trường. Cho dù là cái gì thần Phật. Cũng muốn trầm luân rồi. Răng nanh rút sinh. Tay phải phía trước đẩy. Kia một chỗ đều kiên quyết. Áo choàng dục hỏa Khương Vọng chống đỡ đến đây lúc. Không thể không lui, nhưng ở không thể làm gì lui về phía sau chung. Đột nhiên hắn thân như phiêu bình, cả người nhẹ nhàng tạo nên tới. Giống như hắn quấn thân lưu hỏa giống nhau bay múa. Dáng người khinh linh, khí thế lại trầm trọng, tựa như là bất lực vô tội. Rồi lại hiển thị rõ tự do tự ta. Thân bất do kỳ kiếm thế. Toàn bộ diễn hóa tại đây một cái lay động bên trong. Sau đó trường kiếm nhảy lên, đã chuyển đổi kiếm thế, một loại sinh cơ bừng bừng, dâng trào hướng về phía trước lực lượng, một loại vĩnh viễn không khuất phục, kiên cường dũng khí, kiếm này trên bằng trời, xuống đạp đất, là vì người chi nhất tự, là vì nhân tự kiếm. Một kiếm này, liền gác ở cách phỉ, xương ngón tay, lại đem cả người hắn đều đi lên nâng lên vài phần. Khiến hắn hai chân cách mặt đất một tấc, này phương thiên địa như tương hợp, ta lại đem thiên địa khởi động, chính là một kiếm này. Tuyệt diệu kiếm thế chuyển đổi, cách phỉ, mặt bổn cũng đã bị theo như được ngửa ra sau. Hắn tư thế bổn cũng đã bị lay động, lần này bị khơi mào tới, nhất thời mất bộ dễ. Lão thụ tuyệt tử, đã vùi lấp tử địa, mà có một vòng đao phong. Hầu như đón hắn trên lựa thân thể hạ xuống, cùng tư thái của hắn hoàn mỹ ứng với hòa, giống như là chịu hắn mời. Đao này trọng lưng mỏng mũi nhọn, thiên sinh kiệt ngạo, lấy giết gà tàn sát cầu tư thái chém hạ xuống. Đao làm kiếm mở, kiếm vì đao lên, Khương Vọng cùng đấu chiêu trong lúc đó cũng không nói gì ngữ. Có thể lẫn nhau phối hợp, diệu như tự nhiên, ken két két. Tại như vậy thời khắc, kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bẻ gãy suy sụp kiếm thế. Cách phỉ, tay phải trực tiếp vung, đem Khương Vọng cả người mang kiếm đều hất ra. Hất ra đương nhiên cũng không dễ dàng. Xương tay cùng kiếm phong có trăm ngàn lần ma sát, va chạm, cuối cùng giao hưởng ra như vậy chói tai thanh âm. Đây hết thảy nhưng thật ra là tại hai chân cách mặt đất đồng thời phát sinh. Tất cả giao phong đều giấu ở ngay lập tức biến hóa bên trong. Mọi người nhất định phải lấy sinh tử tới nghiệm chứng trong giây lát biến hóa. Cách phỉ, kia máu tươi đầm đìa, bạch cốt đủ thấy tay phải. Lặng lẽ lung trên một tầng hắc mang, lại một chảo bắt lấy chuôi này chém dụng đao, vô thanh vô tức. Toàn bộ tay phải bàn tay, đều hóa thành cho bụi. Một đao kia hắn lần nữa đánh giá sai. Loại trạng thái này như vậy tay, hắn tiếp không được. Kim quang kia rêu rao như nắng gắt đấu chiêu. Đã một đao chém ở lồng ngực của hắn, là thiên nhân ngũ suy. Cách phỉ, kim thể ngọc tùy, cơ hồ là lập tức lại bắt đầu sụp đổ. Quả thật hắn có vượt xa bình thường thần lâm chiến lực. Quả thật hắn đối quy tắc lý giải xa bước mọi người. Nhưng khối này thân thể, dù sao chẳng qua là cách phỉ, dù thế nào cường hóa gân cốt, dù thế nào quán thâu lực lượng, dù sao chỉ trải qua như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn dù sao chẳng qua là cách phỉ thân thể. Khối này thân thể cực hạn, không hề xa xôi, đao phong rơi vào trên lồng ngực, cách phỉ. Tóc dài trong nháy mắt khô héo rơi. Trên người sinh ra mùi hôi thối tới. Quần áo vốn là vô cùng bẩn. Lúc này lại càng gọi người chán ghét. Cả người cách trạng thái dưới. Đều không an phận di chuyển. Như sông lớn dâng máu tươi dừng lại rồi. Hắn sinh mệnh khí tức trong nháy mắt điêu tàn. Mà lại phục bốc cháy. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cách không rót vào khối này thân thể. Tỏa sáng hắn sinh cơ, bảo hộ thân thể của hắn, chống cự đây cơ hồ tuyệt diệt tất cả đao sức lực. Nhưng là đồng dạng là vào thời khắc này, trời cao kia vô tận màu đen huyết vụ bao phủ địa phương. Đột nhiên bạo diệu ra thiên vạn đạo quang, vụ vô cùng, quang cũng vô cùng, huyết vụ bị xé toang, yêu ma quỷ quái vô tận huyết vụ, quét sạch, mọi người ngạc nhiên thấy. Ở đây trên bầu trời, cầm thương nam tử, đường hoàng, sắc bén, không ai bì nổi, bao phủ hắn, lấy hắn làm trung tâm nổ tung, là vô biên kim diễm, vô biên thương mang, hắn lập ở trên không, có thần linh giống nhau kiêu ngạo, sau lưng hắn, một con kim diễm ngưng tụ, uy nghiêm lộng lẫy tam túc kim ô trên cao nhìn xuống, coi thường chúng sinh. Hắn đang ở đó kim diễm cùng thương mang bao phủ dưới. Treo ngược mà rơi rụng. Thế có đại hung. Cho nên giữa ban ngày. Thiên rơi rụng lưu tinh. Vô biên kim diễm cùng vô biên thương mang. Đều đang gầm gừ chung co rút lại thành một cái điểm. Ngừng tụ tại mơ hồ mũi thương. Tam túc kim ô hư ảnh. Cùng chúc suy ngã cùng nhau lao xuống mà rơi. hắn mới bắt đầu rơi xuống. Nhưng là hắn mũi thương đã đến. Cách phỉ, trong cơ thể còn có thiên nhân ngũ suy đao sức lực tại tàn sát bừa bãi. Như thế nào có thể tránh thoát? Tần Tận Thương mũi thương. Chính đúng giờ tại hắn thiên linh. Xuyên qua sọ, mũi thương nhằm hướng phòng trong giò xét. Kinh khủng chân hỏa cùng thương sức lực hỗn tạp. Như nham tương một dạng tải. Cách phỉ, thân thể bên trong dâng. Cách phỉ, hai mắt trong nháy mắt tối tăm một mảnh. Liền tròng trắng mắt đều bị ăn mòn. Giống như là khảm vào hai khỏa màu đen thạch châu. Mà không một chút thần quang. Ách, a, cổ họng của hắn bên trong. Phát ra thống khổ mà tối nghĩa gầm lên. Hắn chấm dứt đại ý chí lực. Chống lại tất cả đau đớn. Lấy làm người ta khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Chống lại tàn sát bừa bãi ở trong thân thể tất cả lực lượng. Hắn làm sao có thể bại phục tại đây. Mà vào lúc này, bị hắn một cái tát hất ra Khương Vọng. Người tại không trung như phiêu vũ. Bay lúc đi cực chậm. Bay trở về thời điểm lại cực nhanh. Mũi chân một chút, đạp nát rồi thanh vân. Cả người lại như điện quang nhanh quay ngược trở lại mà đến. Đối mặt với cách phỉ, nghiêng người, tại thỏa đáng nhất thời khắc bên trong. Lấy vừa đúng lực lượng, một kiếm xuyên vào, cách phỉ, cổ, giản đơn, dứt khoát, trực tiếp, trường kiếm vào thịt không tiếng động, xẻ huyết không cách, trường tương tư sắc bén kiếm phong. Vừa vặn cùng quán sọ đến đây Tân Tận Thương mũi thương sai mũi nhọn mà qua. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Lại đạt thành hoàn mỹ thăng bằng. Riêng phần mình tàn sát bừa bãi. Riêng phần mình đi về phía trước. Như thế nào có thể cách phỉ. Trong lòng có như vậy. Phẫn nộ âm thanh. Hắn quả thực không thể tin tưởng. Mạnh như thần lâm. Như thế nào có thể chiến thành như vậy? Lực lượng, càng nhiều là lực lượng. Hắn hô hoán, rầm rầm rầm, thần quang cháo ngoài, hắc chiều kịch liệt quay cuồng. Hắn gân, hắn cốt, hắn mỗi một khối bắp thịt, đều buông ra đến cực hạn. Tiếp dẫn vượt xa quá khối này thân thể thừa nhận cực hạn lực lượng. Những lực lượng này, vốn nên trực tiếp nổ tung chính hắn. Nhưng ở hắn thần mà mình thấy rõ dưới, những lực lượng này phần lớn đều đang cùng xâm nhập trong thân thể lực lượng đối hao tồn. Cho nên thế nhưng đạt thành nào đó vi diệu thăng bằng. Đây chính là thần lâm cường giả cao siêu lực lượng nắm chắc. Là hắn cường đại cụ thể một trong. Có thể vừa lúc đó, hắn thấy được một đôi mắt, mặt của hắn rõ ràng bị Nguyệt Thiên Nô Phật Trưởng Liên Hoa nơi bao bọc. Hắn răng nanh rõ ràng còn đang như trường thương ngột lên. Tính toán xuyên qua bao phủ. Nhưng là hắn thấy được cặp mắt kia. Cặp kia bình tĩnh, xa cách mắt. Bọn họ lúc này cũng không có nhìn nhau. Nhưng kỳ thật vẫn đối với nhìn. Cho nên hắn đồng thời cũng đã nhận ra phía sau. Có một con thon dài bàn tay. Dò xét tới đây. Nghiêng trường vì đao. Nhẹ nhàng một vòng. Bôi qua hậu tâm của hắn. Kia lực lượng cũng không cường đại. Nhưng là loại này cực kỳ vi diệu thăng bằng. Bị đánh vỡ. Từ cách xa nơi quán trú lực lượng. Có một phần vạn tức ngắn ngủi bỏ giờ. Lực lượng trong cơ thể nhưng trong nháy mắt mất khống chế. Cách phỉ. Lúc này dường như mới đột nhiên nhớ tới. Tại thần hồn chiến trường bên trong. Người này cùng hắn nói cái gì? Người. Kia ý là, ta bắt được ngươi, thiên nhân ngũ suy, Tần Tận Thương, trường tương tư, kinh khủng lực lượng tại trong cơ thể hắn chế tạo ra muôn vàn trăm loại tiếng vang. Giống như là mở ra một cuộc Phật đạo đều phát triển thủy bộ pháp hội. Như có bát mà thanh âm, la mà thanh âm, tiếng trống, tiếng chuông, nổ thanh âm, hát tiếng, ngũ quang thập sắc, ồn ào náo động nhân gian. Hắn răng nanh dừng ở Nguyệt Thiên Nô lòng bàn tay. Lại vĩnh viễn cũng không cách nào lại vào. Trúc suy ngã. Khương Vọng. Đấu chiêu cơ hồ là cùng một thời gian rút súng kéo đao rút kiếm. Riêng phần mình mang theo một vòng huyết hoa. lưu lại một đạo tiêu sái quỹ tích. Trúc suy ngã vẫn ở trên không. Đấu chiêu kéo đao rơi xuống đất. Sương phi phấp phới. Khương Vọng trở về kiếm phụ sau. Người cũng đã vọt tới. Cách Phỉ, phía sau, vừa vặn cùng Vương Trường Cát đứng chung một chỗ. Chẳng qua hai người các hướng một mặt. Đảo ngược mà đứng. Bị một cước đạp xa, Khôi Sơn còn ở phía xa. Không chung nghiêng đối. Cách Phỉ, Nguyệt Thiên Nô thu hồi Phật trường. Cách Phỉ, thi thể định tại chỗ cũ. Ngũ tạng lục phủ, cơ huyết cốt, trong cơ thể tất cả đều bị vặn nát. Biến thành vẩn đục lại mùi hôi thối lưu dịch. Từ thất khiếu cùng xé rách vết thương tuôn trào mà ra. Cô, cuối cùng chỉ còn một tờ khô quắt da người. Ngã hạ xuống, cách Trương.